Con dê quyền quý, chương 1415, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1415, quả nhiên khi Lâm Ngữ Lam nhìn thấy ba chữ thư khiếu nại. Trên phong thư ở trong thùng rác, trong mắt cô liền tràn ngập sự tức giận, cô lấy bức thư khiếu nại ở hàng đầu ra khỏi thùng rác và đọc nội dung trong đó. Khi đọc nội dung, sắc mặt Lâm Ngữ Lam càng trở nên khó coi hơn, đọc xong một bức thư cô liền nhặt tiếp một bức thư khác lên và nhanh chóng đọc nó. Trương Thác đứng sang một bên, cho dù anh không đọc nội dung bức thư nhưng nhìn vẻ mặt của Lâm Ngữ Lam anh cũng có thể biết đây chắc chắn không phải là những chuyện nhỏ nhặt. Nhìn những tập thư khiếu nại dày dặc và cách ném thư thành thục vào thùng rác có thể biết được đây không phải là lần đầu tiên làm chuyện kiểu này. Trên thực tế mỗi một doanh nghiệp cho dù lớn hay nổi tiếng đến đâu đều cũng sẽ bị phàn nàn, đây là điều không thể tránh khỏi. Chỉ là nếu như có khiếu nại thì cấp trên sẽ xử lý các vấn đề này. Nhưng bây giờ hành vi vứt bỏ lá thư khiếu nại trực tiếp rõ ràng là do ai đó không muốn làm gì cả. Kiểu hành động lâu ngày này sẽ xuất hiện người mà bị cửa hàng bắt nạt. Lâm Ngữ Lam mở lần lượt từng lá thư khiếu nại trong thùng rác ra và đọc chúng. Giám đốc Lâm, cô đang, Lý Thanh đang chuẩn bị vào công ty thì vô tình nhìn thấy cảnh này, sắc mặt liền thay đổi, cô ấy vội vàng chạy nhanh tới, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tự mình xem đi, Lâm Ngữ Lam cầm lá thư khiếu nại ở trong tay rồi ngẩng đầu lên nói, ở dưới chân Lâm Ngữ Lam đã có không dưới 10 lá thư khiếu nại, tất cả đều ở một chỗ. Lý Thanh cúi đầu nhìn, cơ thể cô ấy chợt run lên khi nhìn thấy ba chữ. Thư khiếu nại, ở trên phong thư, đây, ánh mắt của Lý Thanh có chút khó hiểu, rõ ràng cô ấy cũng chưa từng nhìn thấy những lá thư khiếu nại này và cũng không biết chuyện những lá thư khiếu nại này bị vứt đi. Thư ký Lý, cô cho người sắp xếp lại và mang những lá thư khiếu nại này đến văn phòng cho tôi. Trương Thác lên tiếng và nhìn về phía Lý Thanh. Lý Thanh vẫn chưa hiểu ý của Trương Thác nhưng vẫn nhanh chóng đáp. Được, bây giờ tôi sẽ cho người đi dọn dẹp ngay. Trương Thác đi tới, nắm lấy Lâm Ngữ Lam cánh tay và nói. Vợ à, chúng ta đi lên trước đi. Bây giờ là thời gian người A đi làm nhiều nên rất đông, để người khác nhìn thấy thì cũng không tốt, suy cho cùng thì đây cũng không phải chuyện tốt gì. Vẻ mặt Lâm Ngữ Lam rất khó coi, cô gật đầu rồi nói với Lý Thanh. Thư ký Lý, trong vòng một giờ nữa, cô tìm tất cả thư khiếu nại gần đây rồi đưa vào văn phòng cho tôi. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Lý Thanh vội vàng gật đầu. Lý Thanh đã đi theo Lâm Ngữ Lam vài năm rồi nên cô ấy hiểu rất rõ tính cách của Lâm Ngữ Lam. Những lá thư khiếu nại này để ở trong mắt người khác có thể lập tức ra lệnh cho cấp dưới xử lý nhưng với Lâm Ngữ Lam thì đây chính là chuyện lớn vì ngay từ đầu, Lâm Ngữ Lam đã chủ trương quan điểm là phải đặt trải nghiệm của khách hàng lên vị trí hàng đầu. Nhưng bây giờ lại xuất hiện nhiều lá thư khiếu nại như vậy, có thể thấy được rằng dịch vụ của Nhất Lâm hiện giờ tồi tệ đến mức độ như thế nào. 10 giờ sáng, văn phòng của Lâm Ngữ Lam nằm trên tầng cao nhất của tập đoàn Nhất Lâm. Tất cả hàng trăm lá thư phàn nàn đều được Lâm Ngữ Lam mở ra và đọc hết. Trương Thác cũng nhìn qua, anh nhíu mày, quả nhiên có chút phiền toái. Thư ký Lý Thanh cúi đầu đứng sang một bên, không nói lời nào. Sau khi đọc bức thư khiếu nại cuối cùng, Lâm Ngữ Lam thở dài và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các công ty du lịch đòi giá cao, ngang nhiên liệt kê những khoản khác không có trong quy định, công ty bảo dưỡng xe không hoạt động, xe của khách hàng gửi đến vốn dĩ là làm trong 3 ngày nhưng nửa tháng cũng không xử lý, khách hàng đến yêu cầu bồi thường thì bị thợ sửa xe đuổi ra ngoài và tạm giữ phương tiện. Các trung tâm mua sắm hướng dẫn tiêu dùng một cách gian lận, các công ty cung cấp dịch vụ ăn uống tính tiền một cách trá hình và còn nhiều hơn thế nữa, bản thân tôi rất xấu hổ khi phải nói ra. Tại sao những chuyện như thế này lại xảy ra ở Nhất Lâm chúng ta? Chấm, Lý Thanh dương mắt liếc nhìn Lâm Ngữ Lam sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống, cô ấy có thể nhìn ra Lâm Ngữ Lam đã sẵn sàng sát phạt. Lâm Ngữ Lam nhìn Lý Thanh và hỏi, thư ký Lý, những chuyện này là do ai phụ trách? Thư ký Lý Thanh trả lời, do quản lý Quách của bộ phận chăm sóc khách hàng quản lý, bây giờ tôi sẽ đi gọi anh ấy. Lý Thanh nói xong liền lấy điện thoại di động ra gọi điện. Cách chương.